Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1958, chương 1960, Cửu Mệnh Nguyên Bàn. Cửu Mệnh Nguyên Bàn, lấy vũ trụ tan vỡ đại đạo đúc lại ngưng hóa thành đạo pháp vòng tròn. Yêu cầu 9 cái cao cấp thần khí dung nhập vào nguyên động. Cửu Mệnh Quy Nhất liền có thể kích động tối cao uy năng. An Lâm thấy trong đầu xuất hiện tin tức, cặp mắt khẽ nhếch, có chút ngoài ý muốn đứng lên. 9 cái cao cấp thần khí, Chu Tước bảo khố kia 8 cái thần khí chính là cao cấp thần khí, trùng hợp sao? Còn là nói tiền nhiệm Chu Tước nữ đế chính là muốn dùng kia 8 cái thần khí bỏ vào Cửu Mệnh Nguyên Bàn bên trong. Cái này cũng vừa vặn giải thích thông tại sao Chu Tước loại này thích hoa tiền gen đến Chu Tước trên người nữ đế hoàn toàn dùng không thích hợp. Nguyên lai hàng này là nghĩ tiền đặt cuộc thần khí kích động cái này Cửu Mệnh Nguyên Bàn. Kết quả vừa mới tiền đặt cuộc đến 8 cái ở giữa nói chết. An Lâm cảm giác mình phát hiện chân tướng, cao cấp thần khí đều là có thể gặp không thể cầu chí bảo, coi như là sáng thế thần linh cũng không khả năng thoáng cái gom góp 9 đi ra, nhất định là phải trải qua 5 tháng rất dài tìm cùng với luyện hóa. An Lâm không khỏi đưa mắt nhìn sang hắn tân đạt được 8 cái thần khí. Con rối vạn hóa tâm, hồng vũ thần kiếm, long ngục đao cốt, tử linh thần trượng, thần cực thiên đao, hỗn độn khôi giáp, đen nguyên thần mâu, tinh cực, thần khí thuộc tính mỗi người không giống nhau. Duy nhất giống nhau là bọn họ thả ra ba động đều rất mãnh liệt, thậm chí có thể nói là kinh khủng. Đồ vật cấp bậc dõi mắt vạn giới cũng tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Bỏ vào 9 cái đỉnh cấp thần khí mới nắm giữ kích động Cửu Mệnh Nguyên Bàn tư cách. Cái này Cửu Mệnh Nguyên Bàn rốt cuộc là thứ gì? Như vậy nghiêu bước, An Lâm nhất thời tò mò. Liền thần giám thuật đều không nói Cửu Mệnh Nguyên Bàn là dùng tới làm gì. Chỉ là nói, nó có thể kích động tối cao uy năng. Đánh giá này độ cao, thật là cao đến không bên. Bất quá, hắn thật giống như cũng không có rảnh cao cấp thần khí chứ. Nhân quả tinh hộ thần bàn là thần khí trung tột cùng nhất, nhưng nó vẫn còn ở địa cầu, với thố tử cơ đồng thời trấn thủ địa cầu đâu rồi. Chuyện này rất trọng yếu, tạm thời không thể quất nó đi ra. Thắng tà kiếm trải qua một đoạn thời gian bồi bổ, biến thành trung giai thần khí, tiềm lực vô hạn, tấn thăng không gian còn rất lớn, nhưng dù sao cũng còn là không phải cao cấp thần khí. Như vậy, nơi nào có thích hợp thần khí đây? An Lâm trong lúc nhất thời gặp khó khăn đứng lên, hắn cẩn thận lục soát một chút nạp giới, phát hiện thật đúng là không có đi đến đẳng cấp này bảo vật. Cao cấp thần khí a, nếu không với người khác muốn một món được, ngược lại ta có tiền. An Lâm cặp mắt dần dần tỏa sáng thần thái, là có tiền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. An Lâm đầu tiên là với Tử Vi đại đế đánh truyền âm phù. Này An Lâm, mới tách ra không bao lâu, ngươi lại có chuyện gì à? Tử Vi đại đế rất cảnh giác hỏi. Giờ phút này hắn đối mặt An Lâm có chút sợ hãi, đối phương lại ở trước mặt hắn làm tao thao tác. Bất quá hắn bây giờ đang ở thiên đình, đối phương coi như thế nào đi nữa cũng tú không tới hắn chứ. Ta nghĩ muốn một mình ngươi cao cấp thần khí, ngươi có hàng sao? An Lâm hỏi. Tử Vi đại đế bị An Lâm những lời này sợ hết hồn. Cao cấp thần khí, loại này cấp bậc vũ khí, ta nơi nào sẽ có hàng a? Ừ, ngươi là không phải Cửu Châu giới đệ nhất luyện khí sư sao? Liền cao cấp thần khí cũng không có. Tử Vi đại đế ngực một bực bội, tức giận nói, An Lâm, ngươi cho rằng là cao cấp thần khí là cải trắng sao? Nói có là có, loại này cấp bậc thần khí, coi như là lớn như vậy Thái Sơ đại lục, cũng không khơi ra mấy món. Cho dù có, cũng nắm ở cường giả cấp cao nhất trong tay. Ngươi nhưng là cửu châu giới đệ nhất luyện khí sư a. An Lâm lặp lại lẩm bẩm nói. Tử Vi đại đế, ta là cửu châu giới đệ nhất luyện khí sư. Nhưng ta nghèo, ta có tiền, ngươi giúp ta tạo một cái chứ. Trong một tháng tạo ra như thế nào đây? An Lâm hỏi tới, hắn suy nghĩ một chút. Đại quyết chiến đại khái ngay tại một tháng sau xuất hiện. Tử Vi đại đế cảm thụ An Lâm càng ngày càng mãnh liệt thổ hào khí tức. Đã cảm thấy ngực tốt nhét. An Lâm, nói thiệt cho ngươi biết. Tạo thần khí, đặc biệt là tạo cao cấp thần khí, là không phải có tiền là có thể giải quyết. Coi như ngươi có tiền, cũng phải tìm tới thích hợp tài liệu, thích hợp địa điểm, cùng với vô số năm tháng chế tạo. Trong một tháng tạo một cái cao cấp thần khí không thực tế. 100 năm cũng không thực tế. Nếu như ngươi cho ta 1 vạn năm, ta ngược lại có thể từ từ suy nghĩ, cố gắng tạo một ra đến. Còn chưa nhất định sẽ thành công, được hao phí vô số tài nguyên. Hơn nữa yêu cầu chớ đại cơ duyên. An Lâm càng nghe càng không vui. Cho ngươi ngũ 1 tỷ cũng không thể tạo sao? Tử Vi đại đế nghe nói như vậy, tay run một cái, thiếu chút nữa đem truyền âm phù ném. Này, nhiều tiền như vậy, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Thanh âm của hắn cũng run rẩy. Há, chiến đấu một trận, có chút lấy được. An Lâm nhàn nhạt nói. Tử Vi đại đế bưng kín ngực. Hắn cửu châu giới đệ nhất luyện khí sư, vốn chính là mỡ rất nhiều nghề. Đổi lại lúc trước, cửu châu giới ngoại trừ thiên đế ngoại, Tử Vi đại đế dám đánh bao phiếu. Không ai có thể có hắn giàu có, cho đến hắn gặp An Lâm. Tử Vi đại đế bị kích thích rồi. Ở An Lâm đâm nhãn quang chiếu sáng diệu hạ, hắn đột nhiên cảm thấy mình chính là một cái nghèo bước. Thế nào, có thể tạo sao? An Lâm có chút mong đợi. Người linh thạch rất nhiều. Nếu như cho ta đầy đủ thời gian, ta thực sự có thể đủ tạo ra. Nhưng là một tháng xác thực rất khó. Thứ cho ta nói thẳng, Thái Sơ đại lục bên trên bất kỳ một cái nào luyện khí sư cũng làm không được. Người duy nhất có thể làm chính là mua có sẵn. Tử Vi đại đế u thở dài nói. Tử Vi đại đế chua xót mà tỏ vẻ một cái ba không có năng lực làm. Lúc này mới với An Lâm kết thúc cuộc nói chuyện. Mua có sẵn sao? An Lâm trầm ngâm chốc lát, đưa mắt nhìn sang Thái Sơ đại lục mấy vị sáng thế đại lão. Vào giờ phút này, có tài lực, có bản lãnh chuyển nhượng cao cấp thần khí, sợ rằng chỉ có sáng thế đại lão rồi. Hắn thứ nhất nghĩ đến nhân chính là Ôn Nhu mỹ lệ nữ oa tỷ tỷ. An Lâm lập tức đánh truyền âm phù cho nữ oa. Truyền rất nhanh thì âm phù nghe, bên trong truyền tới thanh nhuận như thanh tuyền thanh âm. An Lâm sao? Thật khó, ngươi lại chủ động liên lạc ta. Có chuyện gì không? Nữ oa thanh âm rất êm tai, thanh tân tự nhiên, hơn nữa nghe làm cho tâm thần người cực kỳ buông lỏng. Ừ, nhưng thật ra là như vậy. Bây giờ ta thiếu một món cao cấp thần khí. Xin hỏi ngươi có rảnh rỗi hay không hơn cao cấp thần khí? Ta có thể ra linh thạch mua. An Lâm có chút ngượng ngùng nói. Này, nữ oa ngẩn ra. Đang lúc này, truyền âm phù bên trong truyền tới một trong suốt lại hưng phấn tiếng hô. An Lâm tiền bối, ta âm dương song kiếm là cao cấp thần khí. Ta cho ngươi. Ba, tiểu bạch, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Đó là ngươi bản mệnh vũ khí. Cầm bản mệnh vũ khí cho tên khốn kia. Ngươi là mất trí năng sao? Một cái vắng lặng lại thanh âm phẫn nộ cắt đứt đột nhiên truyền tới quát lên. An Lâm đầu tiên là hưng phấn, sau đó lại mất mát. Bạch Linh Xà hay lại là yêu hắn như vậy a? Bất quá Hắc Linh Xà cũng hay lại là như vậy hận hắn. Rất trọng yếu sao? Nữ oa thanh âm lần nữa truyền tới. Ân, có chút trọng yếu đi. Chỉ cần ta góp nhặt 8 cái, nhiều hơn nữa một cái là có thể triệu hoán không được đồ vật. Đối thực lực tăng trưởng chắc có trợ giúp. An Lâm suy nghĩ một chút, không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Nữ hoa thanh âm khẽ run, ngươi đã có 8 cái cao cấp thần khí. Đúng vậy, còn lại cuối cùng một món có thể buồn chết ta rồi. Ta không có gì yêu cầu, chỉ cần đẳng cấp là cao cấp thần khí là được. Cái gì thần khí ta đều có thể thu. An Lâm khổ não nói. Nữ hoa thanh âm trở nên trịnh trọng lên. Ân, ngươi nếu thật muốn muốn, nơi này ta ngược lại là biết có một món cao cấp thần khí có thể điều đi ra. Bất quá nó là bằng hữu ta, ta chỉ có thể bỏ tiền mua. Giá cả không rẻ, ta sợ ngươi không cầm ra nhiều như vậy. Bao nhiêu linh thạch? An Lâm khẩn trương, cả nhà hắn sinh cộng lại, miễn cưỡng chỉ có thể tiếp cận 600 triệu. Nếu thật so với 600 triệu đắt, nữ hoa nói, muốn nhị 1 tỷ, An Lâm sửng sốt một chút, tiện nghi như vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.